Tiên ma đồng tu, chương 1983, phú quý cùng như hoa. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên để Vân Khất U thừa nhận nàng là đang ghen. Vân Khất U đương nhiên thề thốt phủ nhận. Hai người vì thế cãi và đứng lên. Vì vậy Diệp Tiểu Xuyên đã bị đánh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nửa năm không có đánh tiểu tử này. Xúc cảm đều lạnh nhạt. Đầu là chụp không thành. Diệp Tiểu Xuyên bây giờ là cái tiểu chọc đầu. Nếu đem cái ót phản cốt càng đánh càng đại, vậy còn không được xấu chết. Vì vậy Diệp Tiểu Xuyên lỗ tai lại biến dài quá vài phần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người nào đó chính là đồ đê tiện, bị đánh hơi dừng sau. Lập tức trung thực, mà bắt đầu, tại cũng không dám xách thanh ảnh hai chữ. Vân Khất U bỏ ra mấy canh giờ mà nói tố nàng nửa năm này gặp gỡ. Từ trước đến nay yêu tự biên tự diễn Diệp Tiểu Xuyên nhưng không có tốn bao nhiêu thời gian. Chủ yếu là bởi vì ngày bình thường Vân Khất U phi hạc vãng lai trong. Đã sớm đem công việc mình làm khai báo ngọn nguồn rơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo Ngọc Giản tàng động, đến thiên giới hành trình, lại đến đối chiến tương Tây Cản thi tượng, cùng với đằng sau mấy trận cùng thiên giới đại chiến. Vân Khất U đã sớm biết vô cùng kỹ càng. Bất quá Diệp Tiểu Xuyên tuyệt đối sẽ không buông tha bất luận cái gì tại tâm nghi mỹ nữ tiến về trước chính mình trên mặt thiếp vàng cơ hội. Vẫn là bỏ ra đại độ dài. Giảng tố chính mình như thế nào thiên giới một thân một mình ác chiến mấy ngàn vạn thiên binh thiên tướng chuyện này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần hắn bị sét đánh, loại này mất mặt chuyện này, sẽ không tại hắn khoác lác tư liệu sống trong phạm vi. Kết quả Vân Khất U một chút nhãn lực độc đáo đều không có. Một mực hỏi thăm Diệp Tiểu Xuyên bị sét đánh phía sau phá kén trùng sinh chuyện này. Diệp Tiểu Xuyên ục ục thì thầm hơn nửa ngày. Chỉ nói là mình cũng không biết tại sao phải bị sét đánh. Nhưng tuyệt đối không phải là như theo như đồn đãi như vậy. Là bởi vì chính mình chuyện thất đức làm quá. Dẫn rơi xuống thương thiên lôi phạt. Đoán chừng hơn phân nửa là chính mình tu vi rất cao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dẫn hạ xuống thiên hình, hắn cũng đối Vân Khất U che giấu rất nhiều chuyện tình. Ví dụ như tại Ngọc Giản tàng động trong Lý Thanh Phong cùng Ngọc Linh Lung điên loan đảo phượng thậm chí có thoải mái song sau tình yêu kết tinh. Tả thu thân thế, cùng với này năm khối thần bí màu sắc rực rỡ hòn đá nhỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sợ Vân Khất U còn xoắn suýt vấn đề này. Cái này không thể được, nhất định phải nói sang chuyện khác. Thân thể tốt lên rất nhiều, khí lực cũng khôi phục một ít. Vì vậy lại bắt đầu sửu nhân nhiều tác quái. Lôi kéo Vân Khất U tay. Một cái sức lực đều muốn Vân Khất U thực hiện ban đầu ở Hắc Sâm Lâm từng bước hôn lời hứa. Thời gian khác cũng không tính toán. Liền tính toán nửa năm thời gian. Vân Khất U thiếu hắn 180 cái hôn. Còn tuyên bố mình bây giờ là tổn thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoạn. Sinh lý cùng trên tâm lý đều nhận lấy nghiêm trọng bị thương. Cần Vân Khất U nhu tình mới có thể an ủi miệng vết thương. Tình yêu cuồng nhiệt bên trong nam nữ. Hormone thật là dễ dàng bành trướng. Trải qua không được Diệp Tiểu Xuyên nhõng nhẽo cứng rắn phao. Hơn nữa Vân Khất U một lòng đều tại Diệp Tiểu Xuyên trên người. Vì vậy liền mặt đỏ tới mang tay gật đầu đồng ý, nói chỉ cho hôn môi thoáng một phát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên đại hỉ a, quyết định cho dù liều mạng chính mình tổn thương đến hoạn thân thể, cũng phải tại đây nữ oa di tích trong đêm xử nam vấn đề cái giải quyết xong. Về phần bên ngoài hạo kiếp sẽ chết bao nhiêu người, quan bổn thiếu hiệp sự tình gì? Bổn thiếu hiệp cũng không phải phổ độ chúng sinh thánh nhân. Nhìn xem Vân Khất U Tinh xảo dung nhan, Diệp Tiểu Xuyên muốn hôn môi xuống dưới. Kết quả Vân Khất U bỗng nhiên phốc phốc bật cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên nói, Vân Sư Tỷ, vào thời điểm mấu chốt này, người có thể hay không chút nghiêm túc a? Vân Khất U một mặt vô tội nói, điều này cũng không có thể trách ta a, ngươi bây giờ bộ dạng cười đã. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì? Ngươi cái này trống trơn đầu, để cho ta cảm thấy ngươi là một cái hòa thượng. Hòa thượng còn cả ngày nghĩ đến thân cận nữ sắc. Ngươi nói được không cười? Diệp Tiểu Xuyên khóc không ra nước mắt, gãi gãi đầu chọc, nói, Vân Sư Tỷ, ngươi nội tâm rất tà ác, vô cùng tà ác, ta mặc kệ, đều nói tiểu biệt thắng tân hôn. Chúng ta đều chia tay lâu như vậy, nói toạc đại thiên đi, hôm nay bản đại thánh cái này một ngụm là tuyệt đối muốn hôn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xuống dưới, đến, chúng ta tiếp tục, Vân Khất U đành phải nói, ta đây nhắm mắt lại, không nhìn ngươi đầu chọc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, thật sự nhắm mắt lại, hơi khẽ nâng khởi cái cằm, cùng đợi tình lang nhiệt tình như lửa môi thơm. Diệp Tiểu Xuyên lập tức tinh thần tỉnh táo, lại một lần nữa tới gần Vân Khất U. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Băng Loan cánh bưng kín con mắt, không có không biết xấu hổ xem. Kết quả phát hiện vượng tài cái này chỉ không biết xấu hổ tiểu xác chim nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào. Vì vậy Băng Loan đi lên chính là một cánh, đem vượng tài làm xuống mặt đất. Vượng tài xèo xèo tiếng kêu, để Vân Khất U lập tức mở ra. Kết quả chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên đầu chọc gần trong gang tấc, lại nhịn không được cười khanh khách đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên bất đắc dĩ lùi về thân thể, sau đó mà bắt đầu chửi ầm lên vượng tài quấy chính mình chuyện tốt. Vân Khất U rốt cục ngưng cười ý, nói, cái này không thể trách ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên bất đắc dĩ nói, tính, chờ ta tóc dài đi ra phía sau, mới hảo hảo thu thập ngươi. Nếu như chính mình diễm phúc hiện tại tan thành bong bóng nước, liền đem lực chú ý đặt ở đang tại ẩu đả vượng tài Băng Loan trên người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nói, Khất U, cái này chỉ Băng Loan thần điểu nếu như theo ngươi, ngươi muốn hảo hảo đãi nó, cũng đừng muốn vượng tài như vậy ăn hết heo mập, nhất định phải cho nó ăn uống điều độ. Đúng rồi, nó tên gọi là gì à? Vân Khất U thấy Diệp Tiểu Xuyên giống được hormone đều biến thành cholesterol, không có lại tiếp tục khi dễ chính mình ý tứ, nhân tiện nói, ta trước kia cho nó đặt tên vì Tiểu Băng, ngươi cảm thấy như thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Băng, bề ngoài giống như không thế nào êm tai a. Diệp Tiểu Xuyên con ngươi đảo một vòng, vẫy tay để Băng Loan đình chỉ ẩu đả vượng tài, nói, Băng Loan, ta cho ngươi lấy cái danh tự như thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Băng Loan rất vui mừng. Nó xác thực cũng không quá ưa thích Vân Khất U cho nàng lấy Tiểu Băng cái tên này. Lập tức liên tục gật đầu. Diệp Tiểu Xuyên sờ lên cằm, trầm ngâm nói. Ngươi một mực sinh hoạt tại cực Nam Băng Xuyên chi địa. Lại là hàn băng thuộc tính. Có câu thơ nói như thế nào kia mà. Bông tuyết lưng chim ưng thượng. Băng phiến trong gió lạnh. Tuyết lĩnh không người nào giấu vết. Băng hà đủ nhạn âm thanh. Tên của ngươi liền kêu Phú. Quý A, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phú Quý, khục khục. Bên cạnh Vân Khất U vẫn còn ở thưởng thức Diệp Tiểu Xuyên vừa rồi ngâm sướng này đầu băng tuyết thơ cổ. Xác thực rất hợp Băng Loan ý cảnh. Nhưng là Diệp Tiểu Xuyên nói ra. Phú Quý, hai chữ, cùng này bài thơ có một văn tiền quan hệ ư. Thế cho nên Vân Khất U một hơi không có thiếu chút nữa, không có. Đi lên, ho vài âm thanh, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Băng Loan nháy mắt to hạt châu. Tựa hồ không biết rõ cái này Phú Quý tên là tốt hay xấu. Vân Khất U nói. Tiểu Xuyên, ngươi đừng hồ đồ. Phú Quý, thiệt thòi ngươi nghĩ đi ra. Diệp Tiểu Xuyên nói. Đây chính là cái tên rất hay a, hoa nở Phú Quý. Thật tốt danh tự a, ngươi nếu như cảm thấy Phú Quý cái tên này không dễ nghe. Vậy gọi như hoa, liền đánh cho ba cũng không có có thể như nguyện. Ngươi phải tại Phú Quý cùng như hoa trong cho Băng Loan lựa chọn một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Danh tự, Vân Khất U tương đối im lặng. Nàng là không có khả năng để Băng Loan thần điểu có như vậy tục tằng danh tử. Vượng tài danh tử, đã bị thế nhân dẫn vì thần điểu giới vô cùng nhục nhã. Băng Loan nhược cũng là tương tự danh tử. Không chỉ có Băng Loan mất mặt, mình cũng đi theo ném. Người, Diệp Tiểu Xuyên mới mặc kệ Vân Khất U ý kiến đâu. Giơ hai tay lên, đối Băng Loan nói, tay trái Phú Quý. Tay phải như hoa, người ưa thích cái nào danh tự A tên rất hay có thể gia tăng cá nhân của ngươi mị lực. Tổng không muốn vượng tài cả ngày hô ngươi dế nhũi xấu chim A. Phú Quý cái tên này, nghe xong chính là cao lớn thượng quý tộc danh tự. Phú đại biểu có tiền, quý đại biểu cao quý, cùng ngươi rất tương xứng A. Lại đến nói một chút như hoa, nhân loại có miêu tả mỹ nữ thành ngữ. Gọi là như hoa như ngọc, ngươi là giống cái A, tại loài chim bay giới cũng tuyệt đối là như hoa như ngọc đại mỹ chim. Như hoa cùng ngươi cũng rất xứng đôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.